Thần vũ trụ linh hồn cường độ cũng không phải là khoa trương. Chỉ bất quá chúa tể, thần vũ trụ nhóm nắm giữ đặc thù lực lượng, có thể phù hộ bản thân linh hồn thôi. Cho nên linh hồn không tính thiếu hụt, nhưng nếu là tiến vào quỷ môn bên trong, vậy tương đương là mất đi nhục thân. Lấy linh hồn tiến hành chiến đấu, thần vũ trụ so đại thần cấp cường giả ưu thế cùng lắm thì quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, nhường chúa tể thậm chí cả thiên tôn, chí tôn linh hồn tiến vào quỷ môn bên trong, cần phải trả giá thật lớn quá lớn. Cho nên đại giới cùng thu hoạch không đáng. Cho nên, lần này nhân tộc nhiều nhất cho phép thần vũ trụ thông qua quỷ môn tiến vào quỷ giới. Ngày thần vũ trụ số lượng tất nhiên rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào quỷ giới nhân tộc bên trong. Đại bộ phận đều là tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp. Mà đại thần cấp cũng tương đối ít. Diệp Thiên xem như những cái kia ít đại thần cấp bên trong một cái. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, người cơ bản đều đến đông đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ môn lâu bên trong, xuất hiện một tên thiên tôn. Gặp qua Thánh La Thiên Tôn. Gặp qua Thánh La Thiên Tôn. Gặp qua Thánh La Thiên Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người cùng nhau bái kiến đạo. Diệp Thiên là lần thứ nhất nhìn thấy tên này Thánh La Thiên Tôn. Nhưng lại cũng đã được nghe nói Thánh La Thiên Tôn tên hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nhân tộc đến nay cũng mới có 78 tên thiên tôn cảnh giới trở lên cường giả. Mỗi một vị thiên tôn đều là tọa trấn một phương đại nhân vật. Nhân tộc chân chính đỉnh tiêm cao tầng. Giống u ám chúa tể dạng này, chúa tể cấp chẳng qua là phổ thông nhỏ cao tầng thôi. Chân chính thực quyền không có bao nhiêu. Nếu không cũng sẽ không bị điều động cho hắn xem như hộ vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thánh La Thiên Tôn chức quyền liền lớn. Hắn lệ thuộc vào Thánh Thành, chính là Thánh Thành Phó Thành Chủ, trưởng quản Thánh Thành trị an cùng chế độ, mà lại còn là nhân tộc một cái đặc thù tổ chức. Thưởng phạt điện người sáng lập một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là nhân tộc xuất hiện tội lớn xấu người, cơ bản đều là do thưởng phạt điện tới bắt quy án. Mà thấy nhỏ tội ác mới có thể lại nhân tộc chí cao điện đường đi xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh La Thiên Tôn địa vị cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thánh La Thiên Tôn sau đó, còn có mấy vị chúa tể. Bọn hắn cộng đồng mở ra quỷ môn. Đi, ta mang các ngươi đi quỷ môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh La Thiên Tôn đạo. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người ứng đạo. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa truyền tống trận pháp phù hiện. Tất cả mọi người ở vào truyền tống trận pháp bên trong. Nát một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cùng những người khác bị truyền tống đến quỷ môn lâu một cái không gian đặc thù bên trong. Không gian tối tăm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa vạn mét cao quỷ dị hắc môn phù hiện ở nơi nào? Phát ra làm cho người run rẩy khí tức. Hắc môn phía trên có vô số quỷ dị pháp tắc cùng hắc sắc quang mang. Nhường toàn bộ hắc môn tràn đầy dị dạng không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ môn, Diệp Thiên liếc mắt liền nhận ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh La Thiên Tôn đám người đứng ở hắc cửa tiệm phía trước. Đem từng khỏa hắc sắc thủy tinh dung nhập vào quỷ môn bên trong. Làm hắc sắc thủy tinh dung nhập vào quỷ môn sau đó. Quỷ môn quang mang càng ngày càng thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô. Cái kia là linh hồn thủy tinh. Trời ạ, nhiều như vậy linh hồn thủy tinh dung nhập vào quỷ môn bên trong. Cái này giá quá lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn thủy tinh, Diệp Thiên đối cái này bảo vật danh tự không xa lạ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn thủy tinh chính là một loại có thể khôi phục linh hồn bảo vật. Tỉ như một người đang chiến đấu bên trong bị thương tổn tới linh hồn. Có thể hấp thu luyện hóa linh hồn thủy tinh. Khôi phục linh hồn thương thế. Mặt khác, linh hồn thủy tinh cũng là chế tạo linh hồn phòng ngự bảo vật phụ trợ đồ vật. Có thể một kiện linh hồn phòng ngự bảo vật. Cũng chỉ cần chừng hạt gạo linh hồn thủy tinh là đủ rồi. Một khối linh hồn thủy tinh đủ để chế tạo mấy trăm kiện linh hồn phòng ngự bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại vũ trụ bên trong, linh hồn thủy tinh giá trị rất cao. Cũng là một cái chủng tộc vật tư chiến lược một trong. Có thể bây giờ, Thánh La Thiên Tôn đám người đem đại lượng linh hồn thủy tinh dung nhập vào quỷ môn bên trong. Có thể thấy được hắn trả giá đắt cao bậc nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, nhân tộc lần này tiêu diệt quỷ tộc. Có lẽ thu hoạch vô số tài nguyên, mà quỷ tộc linh hồn thủy tinh tồn lượng rất nhiều, cho nên cũng có thể tiếp nhận dạng này đại giới. Không qua bao lâu, Thánh La Thiên Tôn đình chỉ dung nhập linh hồn thủy tinh, mà quỷ môn quang mang cũng nồng đậm đến mức cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở, Thánh La Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Quỷ môn bên trên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vòng xoáy màu đen bên trong có lít nha lít nhít hắc sắc ngăn chứa. Các ngươi tiến vào những cái này hắc sắc ngăn chứa bên trong. Không nên phản kháng. Linh hồn cũng sẽ bị quỷ môn rút ra truyền tống đến thập tam quỷ giới bên trong. tại quỷ giới bên trong, có thể mang trở về đồ vật chỉ có truyền thừa. Cái khác bảo vật là không cách nào mang trở về. Có thể tại quỷ giới luyện hóa hết liền tận lực luyện hóa hết. Bằng không đợi ngươi truyền tống trở về thời điểm, những vật kia vẫn sẽ lưu tại quỷ giới. Mỗi người sau khi trở về, nhớ kỹ đem truyền thừa lạc ấn một phần lưu cho nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh La Thiên Tôn đạo. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người gật đầu ứng đạo. Nhân tộc bỏ ra giá thật lớn mở ra quỷ môn. Bọn hắn nếu là thu được truyền thừa, tự nhiên lý nên lạc ấn cho nhân tộc. Vì nhân tộc phát triển làm ra một số cống hiến. Nếu là người người tự tư, không nguyện ý cống hiến đi ra mà nói, cái kia nhân tộc như thế nào trưởng thành? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như những cái kia chí tôn nếu tự tư mà nói, không đem chí cao thần điển cống hiến đi ra, cái kia nhân tộc cũng liền không cách nào sinh ra nhiều như vậy cường đại vũ trụ chi tử. Người bình thường có thể tự tư, nhưng đến Diệp Thiên đám người trình độ, liền không cách nào lại tự tư đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người cường giả bay vào đến quỷ môn bơi sống bên trong hắc sắc ngăn chứa bên trong. Diệp Thiên cũng bay vào trong đó một cái ngăn chứa. Không, cái này ngăn chứa rất lớn. Đủ để dung nạp hơn 100 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Diệp Thiên tiến vào ngăn chứa bên trong thời điểm. Từng đầu xiềng xích bay đi ra. Đem Diệp Thiên tay chân toàn bộ liên tiếp. Cũng giống là ôm một dạng. Bỗng nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ý thức mất đi. Tiên hồn bị rút lấy ra ngoài. Tiếp theo, tiên hồn bị truyền tống vào quỷ môn kết nối thập tam quỷ giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, những này nhân tộc tiên hồn toàn bộ bị truyền tống rời đi. Nhưng nhục thân lại tại ngăn chứa bên trong hoàn hảo giữ. Bất luận kẻ nào cũng khó có thể làm bị thương bọn hắn nhục thân. Trừ phi là phá hư quỷ môn. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên khôi phục ý thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên thân vô thốn lũ. Cả người hoàn toàn là tiên hồn trạng thái. Trên người có nhàn nhạt linh hồn quang mang tỏa ra. Tâm niệm vừa động, một bộ quần áo xuất hiện ở trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải chân y phục. Chỉ là lợi dụng linh hồn lực lượng cùng cái này giữa thiên địa linh hồn năng lượng bện đi ra quần áo thôi. Thật là nồng nặc linh hồn năng lượng. Hơn nữa còn là vô chủ linh hồn năng lượng. Linh hồn tại dạng này địa phương cũng có thể bảo tồn hồi lâu. Nơi này hẳn là thập tam quỷ giới bên trong một cái quỷ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thì thào đạo. Quỷ giới nhìn qua cùng phổ thông thế giới không có gì khu đừng. Nhưng nơi này lại không có nguyên khí. Có chỉ là linh hồn năng lượng cùng một loại nào đó khí tức âm trầm. Diệp Thiên xưng là quỷ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, cách đó không xa, một đạo tiếng thú gào truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, một đầu cùng loại với báo đen sinh vật xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Vô ý thức, Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú kiểm tra một hồi đầu này báo đen thiên phú tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thân mặc dù không ở, nhưng linh hồn lại tại. Phục chế thiên phú năng lực tự nhiên vẫn là có thể vận dụng. Nháy mắt, đầu này báo đen sinh vật thiên phú tình huống xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủng loại, hồn báo, linh hồn phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn chi chảo, đỉnh cấp, linh hồn gào thét, đỉnh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy những cái này thiên phú, Diệp Thiên hứng thú rất lớn. Tại vũ trụ bên trong, linh hồn thiên phú tương đối hiếm thấy. Lại đại bộ phận đều là tương đối đồng dạng thiên phú. Mà dạng này sinh vật tựa hồ cũng là linh hồn sinh vật. Thiên sinh liền nắm giữ linh hồn thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4.2 Mặc dù trước mắt đầu này hồn báo thiên phú bình thường. Nhưng nói không chừng nơi này thì có 10 phần nghiêu bức linh hồn thiên phú đây. Đến tới nơi này đúng rồi. Nói không chừng có thể phục chế mấy môn nghiêu bức linh hồn thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ đạo, còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn báo hướng về Diệp Thiên công kích đến đây. Diệp Thiên chuẩn bị vận dụng đao kỹ chém giết đầu này hồn báo. Bỗng nhiên nghĩ lên mình bây giờ là linh hồn trạng thái. Rất nhiều thủ đoạn là không cách nào thi triển. Linh hồn chi mâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cây trường mâu xuất hiện, nháy mắt xuyên thủng hồn báo thân thể. Sau một khắc, hồn báo thân thể hóa thành tro tàn, tiêu tán đối ở giữa thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hồn báo linh hồn cường độ vốn liền không cường đại. Nhiều lắm là tương đương với đế cấp linh hồn cường độ. Cho nên hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Bị Diệp Thiên miểu sát quá cực kỳ bình thường. Tiếp tục tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chuẩn bị tìm thêm một số linh hồn sinh vật. Nhìn có thể hay không tìm tới một số nghiêu bức một chút thiên phú. Bất quá, vừa rồi đầu kia hồn báo mấy cái thiên phú. Hắn cũng thuận tiện phục chế.